Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, đại ca. Ngươi con mẹ nó hãy tha cho ta đi. Được rồi, vốn đang tâm tư để ngươi thật tốt chiêu đãi ta. Bất quá ta còn có việc, phải rời đi trước, ngươi xác định không muốn làm thủ hạ của ta. Bạch Phong lúc này nhìn về phía Túy Đồ hỏi. Túy Đồ lắc đầu nói, ta Túy Đồ cả đời ưa thích tiêu diêu tự tại. Bạch Phong huynh, sự kiện này cũng không cần đề, đã ngươi muốn rời khỏi, ta cùng phụ thân cũng không để lại ngươi. Bởi vì ngươi băng vang lên diễn linh chung, tông môn có quá nhiều sự tình cần phải xử lý. Bất quá cái này thiên diện mũi tên ngươi giữ lấy, mặc kệ ngươi ở nơi nào. Chỉ cần tại hồn thiên đại lục, dẫn động phía trên trận pháp, ta thiên diễn cung tất nhiên sẽ tiến đến giúp ngươi. Nói, Túy Đồ thì đưa cho Bạch Phong một chi toàn thân màu trắng mũi tên. Bạch Phong nở nụ cười nói, được thôi. Nói xong, Bạch Phong tiếp nhận thiên diễn mũi tên, trực tiếp sử dụng truyền tống phù, theo bị vô số điểm sáng màu trắng bao phủ, cùng nhau biến mất tại trước mắt của hai người. Túy Điều, ngươi người huynh đệ này, rốt cuộc là ai? Nhìn đến Bạch Phong rời đi, Túy Thiên Hành dùng cực kỳ nghiêm túc thần sắc hỏi. Túy Điều nhún vai một cái nói, ta làm sao biết, dẫn hắn hồi trước khi đến. Ta biết hắn không đến 10 phút, nhi tử ta nghiêu bức, không đến 10 phút đồng hồ liền đem nghiêu như vậy người mang theo trở về. Cũng là bởi vì hắn, không chỉ có thừa cơ mấy trăm năm diễn linh chung một lần nữa vang lên, càng là tạm thời giải trừ chúng ta thiên diễn cung nguy cơ. Ta còn thực sự không nghĩ tới ẩn thế bốn cung vậy mà liên thủ lại bức ta giao ra huyền long lệnh. Hiện tại ta đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần thời gian 3 năm, chúng ta thiên diễn cung lại lần nữa quật khởi. Túy Thiên Hành nói xong lời cuối cùng, thần sắc sớm đã kích động không thôi. Lúc này Bạch Phong đã thông qua truyền tống phù đi tới hồn thiên rừng rậm xích luyện huyết hồ lãnh địa. Ân nhân, sao ngươi lại tới đây? Xích luyện huyết hồ phát hiện Bạch Phong đến, liền vội vàng hỏi. Bạch Phong nói thẳng, ta tới là ban cho các ngươi bát đại thú vương một cơ duyên to lớn. Nơi này có một bình siêu thần thủy, ngươi bình quân làm 8 phần, các ngươi bát đại thú vương các 1 phần. Nhớ kỹ, để chúng nó đều cho ta uống vào. Rõ chưa? Minh Bạch, ân người yên tâm. Xích luyện huyết hồ nghe xong, trước mặc kệ cái này siêu thần thủy là cái gì, trước đáp ứng đến lại nói. Thật sự là Bạch Phong cấp bát đại thú vương lưu lại hoảng sợ bóng mờ quá lớn. Không đợi xích luyện huyết hồ mở miệng hỏi thăm cái này siêu thần thủy là cái gì thời điểm, ngẩng đầu lại phát hiện Bạch Phong bóng người sớm đã biến mất. Lúc này Bạch Phong đã sử dụng truyền tống phù đi tới Dương Đường Thành, bởi vì hắn muốn về đến tìm hiểu một chút Mộc Hoàn Cầu tình huống. Phong ca tốt. Thế mà, làm Bạch Phong bỗng nhiên xuất hiện tại Dương Đường Thành trên đường phố về sau, trước người bỗng nhiên vang lên một đạo cung kính vô cùng tiếng la. Nguyên lai là ngươi a. Bạch Phong nhìn lấy trước người toàn thân run rẩy Tiêu Dương, nhịn không được bật cười nói ra. Bạch Phong cũng không có quên, lúc trước chính mình dạy dỗ cái này Tiêu Dương về sau, nói cho đối phương biết về sau nhìn thấy chính mình, nhưng là muốn cung kính hô một tiếng phong ca. Không nghĩ tới đối phương trí nhớ không kém. Tiêu Dương lúc này nhìn lấy Bạch Phong, hai chân không tự chủ được kẹp chặt. Hắn thật không cách nào quên, mình bị Bạch Phong dùng thô vật cứng đâm vào hoa cúc khủng bố nhớ lại. Mà càng làm cho Tiêu Dương không nghĩ tới là, mình đã xử lý tốt Tiêu phủ sự tình, chuẩn bị rời đi đi tìm kiếm cháu của mình Bạch Đình đi. Bởi vì hắn đã theo chính mình cỗ thân thể này phụ thân Tiêu Kim Thành trong miệng đạt được Bạch Đình tin tức, ngay tại hắn chuẩn bị ra khỏi thành thời điểm, lại gặp Bạch Phong, ngươi cái này là chuẩn bị đi làm cái gì? Bạch Phong lúc này nhìn lấy Tiêu Dương thuận mồm hỏi. Tiêu Dương nào dám nói cho đối phương biết. Chính mình chuẩn bị đi tìm hậu bối. Vạn nhất để Bạch Phong cho là mình cái này là chuẩn bị đi tìm người trở về tìm lại mặt mũi. Đây chẳng phải là lúc này hội lần nữa đụng phải nhục nhã tra tấn. Ta chuẩn bị ra khỏi thành làm ít chuyện. Tiêu Dương lúc này thành thật thật nhìn lấy. Bạch Phong hồi đáp, nha. Bạch Phong nghe xong, gật đầu nói, được, đi thôi. Tiêu Dương không nghĩ tới Bạch Phong thì dễ dàng như vậy thả chính mình đi. Nhưng cũng không dám nói thêm cái gì. Vội vàng thì theo Bạch Phong bên người đi qua. Nhanh chóng hướng về hướng cửa thành đi đến. Gia hỏa này, có chút ý tứ. Sau đó ta sợ là sẽ không ở tới này Dương Đường Thành. Chỉ sợ là tải cũng không có cơ hội lại gặp nhau. Bạch Phong nhìn lấy đi tới thì chạy Tiêu. Dương. Khóe miệng nổi lên một vệt ý cười lẩm bẩm. Nói xong, Bạch Phong thì hướng về nơi xa một nhà tửu lâu đi đến. Hiểu rõ Mộc Hoàn Cầu tình huống, tửu lâu điếm tiểu nhị không thể nghi ngờ là nhân tuyển tốt nhất. Đơn giản ăn rồi một ít gì đó về sau, Bạch Phong phí tổn một điểm nhỏ tiền. Cũng là theo điếm tiểu nhị trong miệng biết được 3 ngày trước Mộc Hoàn Cầu trần trụi bò dương. Đường thành 3 vòng sự tình, thật là oanh động toàn thành. Có điều, các loại leo xong sau đó, cái kia Mộc Hoàn Cầu liền trực tiếp như là phát điên thoát đi Dương Đường Thành. Nghe nói hiện tại Thiên Nguyệt Tông cũng chính đang tìm hắn. Giống như hắn cũng không trở về Thiên Nguyệt Tông, điếm tiểu nhị nói xong những thứ này về sau, liền trực tiếp đi bắt chuyện này khách nhân của hắn. Bạch Phong sau khi nghe xong, khóe miệng nổi lên một vệt ý cười thầm nghĩ, cái này Mộc Hoàn Cầu, có chút ý tứ, sợ là lúc sau đều không có mặt đi ra gặp người. Đắc tội ta, còn có thể có người tốt. Sau đó, Bạch Phong mở một gian phòng trọ liền trực tiếp nghỉ ngơi. Mỹ Mỹ ngủ thời gian một ngày, sáng sớm ngày thứ hai, rồi mới từ mộng đẹp bên trong tỉnh lại. Chủ nhân, hệ thống nhắc nhở có một phần tình báo, chỉ cần 10 điểm bạo điểm, ngay tại Bạch Phong chuẩn bị rời đi phòng trọ thời điểm. Bạo linh thanh âm bỗng nhiên vang lên, Bạch Phong nghe xong, mang theo một vệt vẻ tò mò, trực tiếp hao tốn 10 điểm bạo điểm, hiểu rõ hết cái này cực kỳ tiện nghi tình báo về sau. Lúc này toát ra một vệt vẻ trêu tức lẩm bẩm. Cái kia Tống Phong vậy mà tại khóc hô hào muốn gặp ta. Ta không đi phiền hắn. Hắn cũng muốn ta. Cũng được. Thì đi xem hắn một chút muốn làm gì đi. Nói xong. Bạch Phong trực tiếp thi triển nghịch thiên chi thuật thiên chi nhĩ mục. Hân nhi. Ta con mẹ nó lại nhanh. Lúc này. Tống phủ một cái phòng ốc bên trong. Tống Phong vẫn tại điên cuồng vận động lấy. Nhưng trên mặt hiển lộ thân sắc lại uể oải suy sụp. Mà Tống Phong dưới thân Hân Nhi lúc này nghe nói như thế. Vội vàng hô, Tống Phong ca ca, không muốn a, người khác nhanh đến a, ta nhanh đến, người tại kiên trì a, người muốn là nhanh đến, thì xong đời a. Thế mà, Tào Hân Nhi vừa dứt lời, loại kia bổ sung cảm giác đột nhiên biến mất. Vốn là nàng lập tức liền muốn thăng thiên, lập tức thi thể ở đó, để cho nàng cực kỳ khó chịu. Tống Phong lúc này sớm thành thói quen, thậm chí đều nhanh có chút chết lặng. Tống Phong ca ca, một ngày một đêm qua, ngươi liền muốn như là phát điên làm ta. Tuy nhiên không phải mỗi lần đều kẹt tại cái kia, nhưng tối thiểu có một nửa đều cắm ở sắp thăng thiên thời điểm. Ta sắp bị hành hạ chết a. Tào Hân Nhi lúc này cực kỳ thống khổ nói. Tống Phong sau khi nghe được, thở dài nói, ngươi cho rằng ta muốn à? Ngươi tối thiểu còn sướng rồi tốt nhiều lần. Ta con mẹ nó thế nhưng là một lần đều không thoải mái đến a. Ta hiện tại đã nhanh điên rồi. Bạch Phong nghe được đối thoại của hai người, kinh thán cái thế giới này tu sĩ, thể lực thật không tầm thường. Tống Phong, Ngươi thật giống như muốn gặp ta. Có việc. Bạch Phong thanh âm lúc này bỗng nhiên vang lên. Đồng thời khuôn mặt cũng xuất hiện ở trên nóc nhà. Tống Phong nghe được Bạch Phong thanh âm, lập tức ngẩng đầu nhìn lại. Sau đó, ngay tại Bạch Phong trợn mắt hốc mồm dưới ánh mắt, trực tiếp trên giường hướng về Bạch Phong quỳ xuống la lớn. Đại ca, ta quản ngươi gọi đại ca, ngươi con mẹ nó hãy tha cho ta đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.